Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe rất rõ ràng. Cô vui mừng ôm lấy anh, bởi vì cô mà anh có thể mở miệng nói chuyện nên cô cảm thấy vui mừng, kinh ngạc và cũng rất phấn khởi. Nhưng sau đó cô bị người khác đòn đi và rồi không còn nghe thấy tin tức của cô nữa. Quản gia điều tra rồi nói với anh, cô đến Seattle, đây chính là yêu cầu của cô, bởi vì đó là nơi mẹ cô sinh sống. Anh không có lý do gì để đưa cô trở về, cho nên anh chỉ có thể yên lặng bảo vệ cô, giúp đỡ cô đến trường, diệt trừ những người có lòng dạ bất chính với cô. Cứ như vậy, chú ý đến mọi thứ liên quan đến cô trong suốt 10 năm qua. Đến 10 năm sau, lần này cô về nước, anh không bao giờ muốn buông tay nữa. Thật ra là tự anh muốn tiến hành đám hỏi với nhà họ Mộc, cha mẹ sao có thể làm chủ được cuộc đời của anh. Cô ôm anh, nước mắt thấm vào vạt áo trước ngực anh, sưởi ấm trái tim anh. Lạc Lạc, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vẫn luôn ở bên cạnh em nhiều năm như vậy. Trong lúc cô độc nhất, cuộc sống của cô u ám, sự giúp đỡ của anh chính là toàn bộ dũng khí giúp cô sống sót. Nếu không có anh, có lẽ cô không biết một mình cô phải làm thế nào để sống ở một nơi hỗn loạn như Seattle. Nếu không có anh, có lẽ cô đã sớm bị người ta hại chết rồi. Dung Lạc vỗ nhẹ lưng cô, trong mắt đầy sự thâm tình. Tất cả đều đã trôi qua rồi, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau. Mọi thứ đã trôi qua đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là người con gái năm ấy làm cho anh thoát khỏi sự cô độc, tự khóa trái tim mình lại đã trở về bên cạnh anh. Anh vươn hai tay ra ôm chặt cô. Thật ra năm đó cô mới là động lực giúp anh sống sót. Tiểu Yên, anh yêu em. Anh cúi đầu hôn lên môi của cô, nếm cả vị nước mắt mặn chát của cô, nhưng lại rất ấm áp, có thể là ấm đến tận đáy lòng. Gắn bó triền miên, ra tay cứu giúp trong lúc hoạn nạn, mang theo tâm trạng vui sướng, cảm động ấm áp mà tốt đẹp. 10 năm, suốt cục người anh quý trọng nhất cũng đã trở lại. Lạc Lạc, cô ôm anh, giọng nói có chút nghẹn ngào. Vì sao anh không nói cho em biết? Sao anh lại ngu như vậy? Anh muốn em tự mình nhớ lại. Ngón tay thon dài lau nước mắt trên mặt của cô, Dung Lạc mỉm cười. Cô không nhớ ra cũng không sao, chỉ cần bọn họ ở cùng một chỗ là được rồi. Toàn bộ những thứ này đều không quan trọng. 10 năm lâu như vậy, vậy anh không sợ em thích người khác sao? Cô ngẩng mặt, đùa giỡn hỏi anh, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình của anh, hơi giật mình. Anh nắm tay cô, đặt bên môi, khẽ cắn. Tiểu Yên, em là của anh, em chỉ có thể thích một mình anh. Ai dám động đến cô, anh sẽ đưa kẻ đó xuống địa ngục. Mộc Yên bật cười, cái người đen tối này, bá đạo, cố chấp, thậm chí còn có chút trẻ con. Nhưng anh lại cho Mộc Yên toàn bộ sự dịu dàng của anh. Thịnh thế quyến sủng, không có gì đặc biệt. Trong cuộc sống vô tình này, anh cho cô sự ràng buộc chắc chắn nhất. Sự trói buộc của vận mệnh đã xâm nhập tới tận cốt tủy. Đối với cô mà nói, sợi dây ràng buộc này thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng. Lạc Lạc, tuy rằng anh biết nhiều chuyện của em, nhưng nhất định anh vẫn còn có chút nghi ngờ, đúng không? Chủ động nghiêng người về phía trước hôn lên môi anh một cái, cô biết nhất định anh rất muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến cô. Những thứ khó điều tra kia nhất định luôn khiến anh khó chịu. Anh không mở miệng chất vấn là vì anh chiều cô, nhưng sao cô có thể để cho anh lún sâu vào tình cảm với một người mà anh không biết gì được ư? Ví dụ như vì sao em làm được những công việc như bảo vệ. Còn nữa, lúc em không nhớ gì hết mà lại chủ động tới gần anh, thậm chí còn quyến rũ anh. Nói tới đây, cô ghé sát vào tay anh, hơi thở nóng rực mê hoặc lòng người. Trái lại Dùng Lạc nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, xoay người một cái, đã đặt cô ở dưới thân, ánh mắt âm trầm. Quả thật không biết vì sao, nhưng anh rất tình nguyện. Anh cười khẽ hôn lên cổ cô, cẩn thận để lại từng dấu đỏ nhạt trên da thịt tinh tế như gốm sứ của cô. Nhưng rõ ràng lúc ấy anh đối với em rất lạnh nhạt. Mộc Yên giả bộ thẹn quá hóa giận cắn anh một cái, thật ra cô cũng hiểu được. Anh nhất định đã nhìn thấu mọi trò giả dối của cô lúc ấy. Không. Dùng Lạc lắc đầu, sâu trong đôi mắt đầy vẻ mê hoặc. Thật ra lúc ấy, anh rất muốn hôn em thật sâu. Trái tim bị kinh hoàng, anh cúi người xuống, hùng hăng hôn lên môi cô, ôm cánh tay cô càng lúc càng chặt. Trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net